Ngũ tiểu thư siêu quẩy, chương 36, góc truyện audio.com. Khắc Duy cầm chặt cành cây đó trong tay, nhẹ nhàng bước đến gần bụi cây, cậu vén đám lá ra và phát hiện một con sói đang tiến lại gần chỗ hai người. Khắc Duy vội dùng cành cây đó đốt lên thành một ngọn đuốc và cố gắng xua đuổi con sói. Nhưng con sói đó không quay đầu chạy mà tiếp tục tiến tới gần Khắc Duy, nó nhảy lên, chuẩn bị cắn Khắc Duy thì. Khắc Duy cầm chặt cây đuốc. Con sói đang nhảy lên bỗng dừng lại, nó quay đầu lại phía sau, nhìn vào hai người đang tiến lại gần. Bỗng, một ánh sáng lóe lên, con sói đó không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là một người con trai khá đẹp trai. Đến đây làm gì? Người con trai đó nói giọng khá khó chịu. Đến đón bạn, làm phiền cậu sao? Wolfy, giọng một người con gái cất lên. Thế à, chán thế. Wolfy tỏ vẻ chán nản. Nếu là bạn của hai người thì đưa họ đi đi. Không cần cậu phải nói. Người con trai kia cất giọng, Thiên Băng, Hữu Chí, sao hai người ở đây? Băng Hạ đứng phía sau Khắc Duy nói, cậu ta là ai, đến đón hai người? Thiên Băng nhìn Băng Hạ, tôi đi đây, Wolfy nói rồi nhanh chóng chạy đi. Khắc Duy, lại ăn đi. Băng Hạ kéo Khắc Duy lại chỗ đống lửa, Thiên Băng và Hữu Chí cũng lại gần chỗ đống lửa đó. Băng Hạ và Khắc Duy ngồi ăn phần đồ ăn mà Băng Hạ vừa mới nướng xong, còn Thiên Băng và Hữu Chí đứng nhìn tứ phía để đảm bảo an toàn. Sau khi hai người ăn xong, Hữu Chí cùng Thiên Băng dẫn hai người trở về lều trại. Vừa mới bước ra khỏi khu rừng, cả bốn đều nhìn thấy tụi nó và người ở cùng lều đang đứng nhìn ở bìa rừng. Hữu Chí và Thiên Băng trở về thẳng lều của mình, để lại hai người đang chìm giữa những lời hỏi han của tụi nó và vài người khác. Đang nửa đêm, một người đến đánh thức Thiên Băng và Hữu Chí thức dậy. Cả hai mở mắt ra, nhìn người đánh thức hai người dậy. Chuyện gì thế, Hán Phong? Thiên Băng nhìn Hán Phong, tới lượt hai người canh, Hán Phong nói, mấy giờ đổi lượt, Hữu Chí cất tiếng hỏi, sau hai giờ là tới lượt lều của Cao Kỳ, Hán Phong nói rồi đứng lên đi ra ngoài, hai người chán nản đi ra ngoài thay phiên ngay ngáp vì bị thức giấc quá đột ngột. Cả hai cầm lấy một chai nước và rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mỗi người cầm lấy một ly cà phê đã được pha sẵn để trên bàn. Đi đến chỗ ngồi canh, Hữu Chí và Thiên Băng chẳng ai nói nhau câu nào, chỉ cầm lấy một ly cà phê và uống từng ngụm một. Cả hai đều quá quen với sự im lặng này rồi nên chẳng ai thấy khó chịu gì cả, hai người đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Bỗng một ngọn gió lạnh thổi đến, một bóng người xuất hiện. Hữu Chí và Thiên Băng cùng nhìn về hướng đó, ánh mắt chẳng có một tia ngạc nhiên nào với sự xuất hiện của người đó. Lâu rồi không gặp, người đó bước tới. Không có Wolfy, không cần tỏ ra lạnh nhạt như thế. Hữu Chí nhìn người đó. Hay, lâu rồi không gặp hai người. Hai người nói gì mà không có tôi thế? Wolfy không biết từ đâu xuất hiện, mới gặp chưa đầy 5 tiếng. Thiên Băng đáp lại, có chuyện gì sao? Ráp, Hữu Chí nhìn hai người bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Không, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Ráp đứng trước mặt Hữu Chí. Với lại lâu rồi không so tài nhỉ? Đúng đấy, hay làm luôn đi, Wolfy hào óc hứng nói, trước đó tôi nhờ hai cậu một việc, Thiên Băng nhìn Ráp, việc gì, Ráp nhìn Thiên Băng, canh dùm chúng tôi đi ngủ, Thiên Băng nói, tôi không phải nô lệ của hai người, Ráp từ chối ngay lập tức, vậy quay về nhà và để chúng tôi yên, Hữu Chí nói, vậy tôi ngồi đây, Wolfy nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hữu Chí, góc chuyện audio.com, còn Ráp nhanh chóng trở về nhà, cả ba ngồi im lặng, không ai nói ai câu nào. Chưa ngồi được 5 phút, Wolfy bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Wolfy không thích yên tĩnh cho lắm. Này, hai người sao im thế? Wolfy quay sang nhìn hai người. Hai người chẳng quan tâm đến việc Wolfy đang ngồi đó, tiếp tục ngồi đó và uống ly cà phê. Wolfy cảm thấy bực mình, liền đứng lên và đi thẳng vào trong rừng. Thiên Băng và Hữu Chí tiếp tục đó uống tiếp ly cà phê. 2 tiếng sau, hai người đứng lên và vào trong lều của Lệ Xuân. Thiên Băng ném một cái gối vào người Lệ Xuân thay vì gọi cô dậy một cách đàng hoàng, còn Hữu Chí lại rất nhẹ nhàng, thì thầm một chữ vào tai Cao Kỳ. Lệ Xuân bị công kích một cách đột ngột nên cô mở mắt nhìn người dám phá giấc ngủ, còn Cao Kỳ đang ngủ say, bỗng bị một giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai như tử thần khiến cậu buộc phải mở mắt. Chuyện gì thế? Lệ Xuân mơ màng nói. Ra canh, Thiên Băng nhìn Lệ Xuân. Tiếp là lượt lều băng tuyết. Hữu Chí nói, hai người nhanh chóng trở về lều của mình, tiếp tục đi ngủ. Còn Lệ Xuân và Cao Kỳ đang ngủ bị đột ngột đánh thức đành phải tiếp tục ra ngồi canh. Sau 2 giờ, hai người vào trong lều của băng tuyết để đánh thức hai người dậy. Lệ Xuân chẳng dám ném gối như Thiên Băng mà chỉ đến gần và đánh thức nhẹ nhàng vì quấy rối giấc ngủ của băng tuyết khá nguy hiểm. Còn Cao Kỳ lại gần từ thức đá vài cái vào người cậu, chỉ cần thấy có vật động vào người là lập tức từ thức thức dậy. còn sớm mà, Tư Thức nói giọng vẫn còn chưa tình hẳn. Gia Canh nhanh lên, Cao Kỳ nói, rồi Cao Kỳ và Lệ Xuân trở về lều của mình để ngủ tiếp 2 tiếng còn lại. Sau khi hai người kia ra khỏi lều, Băng Tuyết thuận tay cầm lấy chai nước khoáng gần đó, mở ra rồi đổ thẳng lên đầu Tư Thức. Sau khi bị đổ nước, Tư Thức dần tỉnh táo. Tỉnh chưa? Băng Tuyết mở miệng hỏi. Rồi, cô ra ngoài canh trước đi, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay. Tư Thức cầm lấy ba lô của mình và bắt đầu lục tìm quần áo. Ừ, nhanh lên, Băng Tuyết đứng lên và nói. Băng Tuyết đi ra ngoài trước, để lại Tư Thức bên trong từ từ thay đồ. Một lúc sau, Tư Thức lại chỗ ngồi canh, cậu đã nhìn thấy Băng Tuyết đã ngồi đó sẵn rồi, cậu nhanh chóng bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh. Này, Băng Tuyết đưa cho Tư Thức một ly cà phê. Cảm ơn, Tư Thức cầm lấy ly cà phê. Hai người ngồi canh cho đến khi mặt trời mọc, hai người mới trở về lều để chuẩn bị tập trung. Thầy cô đi từng lều để gọi mọi người dậy, nhưng lớp A1 lại thức dậy từ sớm như một thói quen. Trong khi những lớp khác chưa kịp thức dậy thì lớp A1 đã xếp xong hàng lối rồi. Sau khi tất cả các lớp tập trung đầy đủ, thầy cô điểm danh mọi người để đảm bảo mọi người đã tập trung đông đủ. Hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi sau khi các em ăn sáng xong, các em chuẩn bị nhanh lên, 7 giờ tập trung tại đây. Cô tổng phụ trách đứng trên bục nói. Giải tán, sau khi nhận được hiệu lệnh, cả trường nhanh chóng trở về lều của mình để nhận phần ăn sáng. Tụi nó cùng nhau tập trung lại một nơi để cùng nhau ăn. Đến 7 giờ tất cả mọi người trong trường đều tập trung ở chỗ cũ, cô tổng phụ trách đứng lên. Các em nghe đây, hôm nay các em sẽ tham gia một trò chơi tên là mật thư, nhưng các em phải vận dụng tất cả kiến thức trong các năm học vừa qua để vượt qua, đặc biệt là các bạn A1 mật mã sẽ khó gấp đôi. Nếu lớp nào thắng, lớp đó sẽ được một chuyến đi du lịch 1 tuần, mọi chi phí đều do nhà trường lo. Cô tổng phụ trách nói, gocchuyenaudio.com, các em hãy đến gặp chủ nhiệm của các em để nhận mật thư. Lớp A1 ở lại một chút, chuyện gì nữa, Băng Hạ chán nản nói. Các em trở về lều, mang theo những thứ mà thầy cô đã chuẩn bị cho các em vì các em phải vất vả hơn các bạn. Cô tổng phụ trách nói, muốn đi chơi không? Lệ Xuân quay xuống nhìn cả lớp, muốn chứ, Vũ Thiên hào hứng, tất cả đều phải tham gia nếu không muốn gặp rắc rối. Lớp trưởng đe dọa, tao về lều, Băng Hạ xoay người hướng về lều, cứ đi, cái này sẽ được đưa lên trang của trường. Lớp trưởng đưa Băng Hạ xem một tấm hình khiến Băng Hạ xanh mặt. Yên tâm, tao có hết của cả lớp nên không thằng nào được bỏ về. Lớp trưởng nhét tấm ảnh đó vào trong một cái hộp có mã khóa. Xé, Băng Tuyết dí súng vào đầu lớp trưởng. Ấy, chỉ cần tụi mày chịu tham gia, mang chiến thắng về cho lớp là được. Lớp trưởng vẫn bình tĩnh nói. Hừ, được, nhớ giữ lời, Băng Tuyết hạ súng xuống. Lớp trưởng đi về chỗ chủ nhiệm lớp để lấy mật thư rồi tiến lại gần tụi nó rồi mở ra. Tên một công thức hóa học duy nhất trên một tờ giấy lớn. AgNO3, cô còn đưa thứ khác không? Tư Thức nhìn lớp trưởng nói. Không, lớp trưởng trả lời, bà đùa à, Tư Thức bực mình. Hữu Chí đi mua đi, Hữu Chí nhanh chóng rời đi. Chưa đầy 5 phút cậu quay lại với một lọ thủy tinh nhỏ trên tay. Hữu Chí đưa cho Băng Tuyết đã cầm sẵn một cái chén nhỏ, cô đổ chất lỏng trong lọ thủy tinh đó ra. Tư Thức cầm lấy tờ giấy, nhúng vào rồi lấy ra. Một lát sau, một dòng chữ hiện ra. Kỳ, hư, mật, mật, hư, cốt, ở tớ, nhìn, cối, nhiêu, sung, cuối, lá, ớt. Trong khi lớp tụi nó đang đọc mật thư thì các lớp khác đã giải xong mật mã đầu tiên rồi. Các lớp đều có giáo viên chủ nhiệm đi theo sau để tránh có người đi lạc, duy chỉ lớp A1 là không ai phụ trách đi theo. Cờ đỏ, Băng Hạ thốt lên, đi kiếm thôi tụi mày. Cả lớp A1 trở về lều lấy đồ rồi bắt đầu đi tìm cây cờ đỏ, vì không có hướng dẫn cụ thể nên thời gian đi tìm hơi lâu. Sau một hồi loanh quanh đi tìm, tụi nó cũng nhìn thấy một cây cờ đỏ, người tìm thấy chính là lớp phó lao động. Cậu liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nhắn tin. Tin nhắn được gửi đi không bao lâu, cả lớp A1 đều có mặt. Để tao đếm đã, lớp trưởng nói, được rồi, đủ, xung quanh cây cờ không có bất cứ thứ gì ngoài lá và lá. Bỗng tụi nó phát hiện một chiếc lá chuối nằm dưới lớp lá rụng che hết 2/3 chiếc lá. Hoài Thương lại gần cầm chiếc lá đó lên và nhìn. Chẳng có bất cứ chữ nào hay hình vẽ trên chiếc lá chuối đó, không có bất kỳ cái gì cả. Ê, có lá thư. Hà Giang lên tiếng, Hà Giang cầm lấy lá thư được nhét bên trong lá cờ, mở ra. Nhưng bên trong chẳng có gì, không một manh mối nào cả. Bỗng một Quang Khánh cầm lấy một đèn pin nhỏ trên người, bật lên rồi soi lá chuối. Ánh sáng tím làm cho dòng chữ trên lá chuối hiện ra. Kỳ, nhảy cóc 3 bước. Cốt, chúng tôi đang đi trên đường đầy cây và chẳng cách xa nơi này, cách tôi chẳng quá 3 mét từ cái cây cao ở phía đông. Chẳng liên quan, băng hạ đọc chiếc lá. Đông à, băng tuyết nói. Đây, thiên băng đưa ra cho mọi người một bó cây bằng nhau được buộc vào nhau. Thiên băng gỡ sợi dây ra, mở một mẩu giấy được quấn quanh cây gậy đầu tiên. Một tờ giấy trắng không có chữ. Những người khác trong lớp cũng cầm lấy một cây và mở ra có bốn mẩu giấy có chữ còn lại là giấy trắng. Các mảnh giấy trắng thì được tụi nó hơ lửa, soi đèn, nhúng vào nước, nhúng vào trong cả dung dịch AgNO3. Nhưng vẫn không hiện lên chữ. Gocchuyenaudio.com. Còn bốn mẩu có chữ tụi nó tìm được như sau. Mảnh 1, 3, ASCP, TCES, WSNT, mảnh 2, 1, ESF Site, NCDE, ETNT, mảnh 3, 4, JISS, DRNE, DDOO, mảnh 4, 2, ESF Site, NCDE, 1, từ thức ghi lại hết bốn mẩu giấy, nhưng lại không có chìa khóa. Tụi nó cũng chẳng tìm thấy chìa khóa ở trong đống cây, cả lớp đi đến cái cây thiên băng tìm thấy đống cây gậy đó. Cả lớp đi quanh cây để tìm chìa khóa để giải nhưng không thấy, trong lúc đó, từ thức và băng tuyết thử sử dụng các bảng khóa để giải mã nhưng đều không ra được ý nghĩa. Đơn giản thế, băng tuyết nói lớn khiến cả lớp quay lại nhìn, tìm được chìa khóa hay giải được rồi. Nhã Lệ quay lại hỏi, ra rồi, băng tuyết đưa tờ giấy cô đang cầm trên tay. Cả lớp súm lại cùng đọc, cả lớp cũng không ngờ lại dễ đến thế. Tờ giấy đó ghi như sau, trên mặt đất có chỉ dẫn đến nơi tiếp theo. Đọc xong tờ giấy, mọi người cùng nhìn xuống đất đưa mắt tìm manh mối. Một người mũi tên hiện ra, cả lớp nhanh chóng di chuyển theo mũi tên, hết mũi tên này đến mũi tên khác xuất hiện đến khi mũi tên trên mặt đất biến mất. Đi thêm vài bước cả lớp nhìn thấy một chiếc hộp được khóa chặt bằng mật mã chữ và số, xung quanh hộp không có bất cứ thứ gì, bỗng băng hạ lại gần chiếc hộp và nhấn chữ. Lớp A1, đột nhiên, chiếc hộp mở ra, mật thư bên trong được băng hạ lấy ra ngoài. Sao thông minh đột xuất vậy? Lệ Xuân nghi ngờ hỏi băng hạ, hà, tao đoán đại mà, băng hạ ngây thơ nhìn Lệ Xuân, bó tay, Lệ Xuân nói, băng hạ mở tờ giấy ra, cả lớp tập trung nhìn vào tờ giấy. Kỳ, em bỏ nhà đi, cốt, TSEACESNEUOCEWSC. Mở bản đồ xem đi, Vũ Thiên lập tức nói, lớp trưởng lấy bản đồ ra, cả lớp đi theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng đi đến thác nước mà bản đồ ghi. Đến thác nước không có manh mối để đi tiếp, tụi nó không biết tiếp theo phải làm sao. Bỗng tấm bản đồ trên tay lớp trưởng rơi xuống nước, lớp phó trật tự đang đứng gần đấy nên nhanh chóng cầm lấy tấm bản đồ và. Khách chương.